Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 236 xoay người rời đi. Mạnh mẽ khiếp người, hai người Vương Như Yên và Vạn Lăng Phong đi ra ngoài buổi tiệc từ thiện. Vạn Lăng Phong mặt đầy sùng bái. Chủ nhân, Lăng Phong phục cậu rồi. Chiến thần Kình Thương cũng thất bại. Vị đó đích thân hạ lệnh. Tôi nằm mơ cũng không ngờ sẽ như vậy. Vạn Lăng Phong còn muốn dốc toàn lực ủng hộ Diệp Bắc Minh. Không ngờ bí thư Tiền mang lệnh của quốc chủ đến. Thay đổi chiến cục, không cần đến Vạn Lăng Phong ông ta. Vạn Lăng Phong không ngờ, Vương Như Yên cũng là một nữ chiến thần. Bây giờ ông ta đã bừng tỉnh hiểu ra. Giờ mới hiểu vì sao lúc ở Giang Nam, Vương Như Yên dám ra tay giết vua Giang Nam. Một vua Giang Nam thôi mà, chiến thần muốn giết, không phải chỉ là một câu nói hay sao? Diệp Minh Viễn chưa đến sao? Diệp Bắc Minh cau mày, anh không quan tâm đến nhà họ Tần, Đường Kình Thương hay người đông doanh nào cả. Bây giờ anh chỉ muốn gặp Diệp Minh Viễn. Vương Như Yên đi đến, vừa nhận được tin tức, Diệp Minh Viễn đã rời khỏi Long Đô. Cái gì? Diệp Bắc Minh sửng sốt. Anh đến Long Đô là vì Diệp Minh Viễn. Không ngờ Diệp Minh Viễn lại chạy mất. Không được, Diệp Minh Viễn chạy rồi. Nhà họ Diệp chưa chạy. Tôi nhất định phải điều tra rõ chân tướng. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Tôi phải đi nhà họ Diệp. Chủ nhân, cậu muốn đến nhà họ Diệp? Vạn Lăng Phong kinh hãi. Nhà họ Diệp không giống nhà họ Tần và nhà họ Đường. Nhà họ Diệp có một vị chiến thần vô thượng là Diệp Lăng Tiêu trấn giữ. Diệp Lăng Tiêu ở Long Quốc gần như là nhân vật tương đương với thần. Tên của Vạn Lăng Phong chính là lúc đầu quân bắt chước theo Diệp Lăng Tiêu để đặt. Đi theo chị, có người muốn gặp em. Vương Như Yên nói, nhưng Diệp Bắc Minh lắc đầu. Sư tỷ, mặc kệ là ai muốn gặp em, cũng để qua một bên đi. Tối nay em phải đi nhà họ Diệp. Em phải biết rốt cuộc Diệp Minh Viễn có phải bố ruột em hay không. Mẹ ruột em là ai? Bà ấy còn sống hay chết? Cách chương.